Huyền Linh Ký, chương 66, Bàn Gia Loạn 3, góc truyện audio.com. Nhị trưởng lão Bàn Tiến Ninh nhìn sang đại trưởng lão, trong lòng không khỏi thầm nhủ, ngươi đúng là dám nói a, không cảm thấy Bàn Tiến Khuyết bất thường hay sao? Không thấy hắn cái kia nguy hiểm khí tức hay sao? Tất nhiên Bàn Tiến Ninh cũng không quá nhiều lo lắng, nhiều lắm thì đánh nhau thôi cũng chẳng có gì. Bọn hắn còn không dám thật đáng giết, dù sao tổn hại cuối cùng ai thua ai thắng gia tộc đều sẽ tổn thất. Nói xong sao, Bàn Tiến Khuyết một hồi nói, làm người ta không hiểu thấu, lời này nói thế nào nghe đều có chút không thích hợp hoàn cảnh này a. Dù sao đại trưởng lão lại đang trước mặt gia tộc vạch tội gia chủ, đòi tước gia chủ chi vị, Bàn Tiến Khuyết như vậy không thèm để ý. Có phải là quá khinh thường rồi không? Nếu như nói xong rồi hiện tại vào chính sự, hồi lâu im ắng không ai lên tiếng. Bàn Tiến Khuyết lại lên tiếng. Đại trưởng lão, kéo bè kết cánh, gây chia rẽ nội bộ, ảnh hưởng gia tộc phát triển, kích động tộc nhân, bôi nhọ gia chủ, mưu đồ phản loạn cướp đoạt gia chủ vị trí. Như vậy tội trạng, tức bỏ trưởng lão chi vị, phạt tại tổ địa diện bích 10 năm. Lời nói vừa xuống, trong đại sảnh không khí vốn căng thẳng lại biến thêm nhiều phần cổ quái. Đại trưởng lão cười lớn, cảm thấy đây là Bàn Tiến Khuyết điên rồi, là thật điên rồi, muốn cho hắn kết tội cũng không phải không được, nhưng đưa ra trừng phạt thì Bàn Tiến Khuyết dựa vào cái gì chứ? Đây chỉ là hắn một mình quyết định, trên không thuận dưới không thông, như vậy làm sao mà xử lý được? Số 5, số 6, động thủ, ngay tại đại trưởng lão cười lớn thanh âm, Bàn Tiến Khuyết hạ lệnh, đứng tại sau lưng hắn bên trái hai người bước tới, khẽ hô rõ một tiếng, thân hình lập tức động, chân khí cuồn cuộn như giang hà, người trái người phải hợp ý mà tấn công, đại trưởng lão nụ cười tắt ngấm, liền thấy một bàn tay hướng hắn chộp tới. Cương thiết miên man, dũng mãnh bá đạo, đại trưởng lão tu vi không yếu. Huyền chân cảnh tam trọng nhưng cái này bàn tay cương thiết khí thế cảm thấy một chút áp lực mạnh. Không dám khinh thường liền chân khí bùng nổ, nghiêng mình né tránh, cái khác bóng đen người lại từ sau lưng số 6 vọt ra. Tốc độ cực nhanh, một trưởng tại mạn sườn đại trưởng lão đánh lên, huyền chân cảnh cũng không có cái nào là hạng người yếu ớt. Đại trưởng lão tuy không phải chiến đấu cường ngạnh người, nhưng phản ứng chi mau lẹ, chân phải dậm mạnh một cái, rút lui mười mấy mét về phía sau, số 6 cũng không có đứng yên, thân hình theo sát đại trưởng lão, lấy trưởng làm đao, chân khí bao phủ lên tỏa ra lóng lánh vàng nhạt sắc màu. Một đao chém xuống, không khí cũng như muốn bị cắt ra, tán loạn lên, đại trưởng lão lui không kịp. Chân khí cũng là tụ tập vào cánh tay, nắm tay thành quyền, đối kháng, người này số 6 không tầm thường, tu vi cùng hắn tương đương nên đại trưởng lão không dám khinh thường. Là toàn lực ứng phó, đinh, ầm, ầm, tiếng kim loại nổ vang, lấy hai người làm trung tâm, cuồn cuộn sóng huyền khí nhấc lên, tỏa ra tứ phía, đại sảnh rung lắc dữ dội, sàn nhà lất lấy từng khối lam hoa thạch cứng rắn. Tại lúc trước đại trưởng lão phát lực làm trung tâm, sàn nhà sụt xuống nửa mét sâu, chi chít từng đường mạng nhện lan tới bán kính 4-5 mét. Đá vụn nhấc cao lên lúc này đúc bị va chạm chư âm thổi bay tứ phía. Giống như từng nhỏ bé ám khí vạch lên thân những người tại đại sảnh. Từ khi số 6 động thủ tới bây giờ mới bất quá 3 giây. Xung quanh đám người tới lui cũng chưa kịp lui. Liền bị đá vụn bắn phải, thương chồng thương, đại trưởng lão lâm vào ngắn ngủi kìm nén va chạm sau. Giống như một tia chớp nhào tới, số 5 không biết khi nào tại đại trưởng lão bên sườn tung cước. Mọi người còn mải tránh né đá vụn gây thương tích liền đã thấy ầm vang một tiếng. Đại trưởng lão phun ra máu tươi, toàn thân từ trên mặt đất nhấc lên, muốn văng đi thật xa. Số 6 hóa tay làm chảo, tóm lấy đại trưởng lão cổ chân, xoay người đưa tay vòng qua vai, từ trên cao như huy một khúc côn bổ xuống mặt đất. Ầm, giống như động đất một dạng, vốn có một cái hố tại đại sành, nay bị đại trưởng lão va đập tạo thêm một cái hố nữa so với cái cũ còn lớn gấp đôi. Trong giây phút vừa rồi đúng là đại trưởng lão điều động đại lượng chân khí hộ thể. Nếu không phá ra một cái hố lớn như vậy nhân thể bình thường muốn nát thành tương rồi. Dẫu vậy đau đớn là tránh không được. Vẻn vẹn 5 giây, đại trưởng lão cười lớn xong chưa kịp thở dốc liền bị người úp sấp xuống sàn. Không ai kịp phản ứng gì cả. Thậm chí không ai nghĩ ra chủ một lời không hợp liền động thủ. Ngang tàn bá đạo như vậy. Đại trưởng lão vốn tự tin là hắn cùng tam trưởng lão liên hợp lại sẽ không thua Bàn Tiến Khuyết. Vừa có lực vừa có lý. Nào ngờ bỗng nhiên xuất hiện hai cái cao thủ vẻn vẹn 3-4 giây liền đem hắn cầm xuống rồi. Số 5 động tác mau lẹ, lập tức tiến tới phong tỏa đại trưởng lão huyền mạch đem tới quỳ tại đại sảnh trước Bàn Tiến Khuyết. Trong đại sảnh nhất thời sửng sốt không thôi. Càng là những người theo phía đại trưởng lão. Gương mặt tái nhợt, hai chân có chút không vững vàng. Đại trưởng lão trực tiếp bị đánh mạnh như vậy. Bọn hắn còn thế nào? Bàn Tiến Khuyết, người càn rỡ, người biết mình đang làm gì sao? Không thông qua gia tộc tán thành liền dám đối với gia tộc cao tầng động thủ. Hậu quả ngươi gánh được sao? Đại trưởng lão mắng to. Hắn nào có thể ngờ Bàn Tiến Khuyết lại còn như vậy một tay? Hai cái huyền chân cảnh cao thủ tồn tại mà bao nhiêu năm qua hắn không có phát giác. Bàn Tiến Quang ngươi có phải hay không nhớ nhầm, ngươi đã là bị tước đoạt chức vị trưởng lão. Ngươi nghe thấy có ai phản đối ta quyết định sao? Bàn Tiến Khuyết lạnh lùng nói. Cả đại sảnh đúng thật là không có ai phản đối. Vì cơ bản là không ai dám phát ra cái gì tiếng nói. Bọn họ đã nhận thấy cái kia chân khí phun trào gia chủ. Bọn hắn lo lắng có cái gì liền bị gia chủ đánh chết. Dù sao mọi ngày Bàn Tiến Khuyết tính tình cũng không phải là rất tốt. Càng không phải nói bất thường như hôm nay. Nhị trưởng lão, ngươi có ý kiến gì không? Bàn Tiến Khuyết ánh mắt quét tới một bên nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nghe vậy giật mình. Hắn ngày thường ít nói. Ý kiến cũng là không thuận ai bao giờ. Bàn Tiến Khuyết đây là muốn làm gì đâu? Trong lòng thầm nhủ lấy, nhưng nhị trưởng lão vẫn nhanh chóng trả lời. Hồi bẩm gia chủ, đại trưởng lão tội nghiệt không sai, có thể đối với tổ đại bên đó không tốt bàn giao. Ồ, không dễ bàn giao, như vậy ngươi nói ám hại con ta là dễ bàn giao rồi. Giống, gầm ưm, Bàn Tiến Khuyết lời chưa dứt, sát khí cuồn cuộn, chân hỏa hổ lao vụt ra, biến thân hình thái chiến đấu. Thô to bàn chân đập xuống hướng nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão biến sắc, nhưng cũng không như trong tưởng tượng bị động. Thân hình lập lòe tránh lui. Vừa mới tránh đi trần hỏa hổ chân lớn. Một cái nắm đấm cháy rực đã tới nhị trưởng lão trước mặt. Nhị trưởng lão tu vĩ cũng không kém hơn Bàn Tiến Khuyết. Đều là huyền chân cảnh tứ trọng. Đủ để đè ép đại trưởng lão Bàn Tiến Quang. Nhị trưởng lão không chút giữ lại. Chân khí hộ thể, hai tay chắp trước ngực thành dấu nhân đón lấy cái này nắm đấm. Oanh, vang vọng tiếng va đập vang vọng, nhị trưởng lão đúng hóa thành một đạo tàn ảnh bay ngược về sau. Bàn Tiến Khuyết bám theo không bỏ, từng hỏa quyền hạ xuống như lưu tình hạ lạc, rụng động không ngừng, phanh, phanh, phanh, mỗi giây liên giáng mười mấy quyền, hai người hóa thành hai đường thẳng hướng phía ngoài cửa phóng tới. Vì có vừa rồi giao đấu, bàn gia người đã tránh lui xung quanh, đại sảnh rộng rãi vô cùng. Gia chủ, ngươi tâm trí có phải hay không không ổn định, như vậy để ta trước trấn an ngài sau đó mời lão tổ xem xét. Nhị trưởng lão quát lớn, bắt đầu phản công, dù sao tu vi tương đương, Bàn Tiến Khuyết còn không làm được nghiền ép triệt để tình trạng. Nhị trưởng lão có thể nắm trong tay chấp pháp vị. Thực lực là mạnh không yếu, phản công trong lúc cũng là kêu gọi ra mình huyền linh. Giống, gầm thét mà ra, dài tới 10 mét có hơn, hình dạng cùng như tê tê phóng to lên mấy trăm lần. Trên lưng vồng lên chừng đầu thái thứ nhọn hoắt, bội nhạc tê hình thái chiến đấu, thô to, dài tới 4 mét đuôi lớn, đập mạnh từ trên cao xuống, nhằm thẳng Bàn Tiến Khuyết. Bàn tiến khuyết nếu tiếp tục tấn công sẽ bị cái này đuôi lớn đánh trúng. Còn nếu né tránh hẳn sẽ bị bàn tiến ninh thừa cơ cắt đuôi lấy. Mất đi chủ động, có thể Trần Hỏa Hổ cũng không phải là ngồi không. Hai chân trước nhấc lên ôm lấy Bội Nhạc Tê cái đuôi. Gắt gao kiềm chế lấy. Bội Nhạc Tê lực lượng có phần lớn hơn. Nhưng Trần Hỏa Hổ hỏa diễm cũng không ngừng mà mài mòn cái kia dày béo lớp da. Vạch phá ra thương tổn. Từng vụn chân khí phập phù trong không trung. Trần Hỏa Hổ mở miệng lớn. Một cái cự đại hỏa cầu theo nó trong miệng bay ra. Muốn trực tiếp đem Bối Nhạc Tê đuôi cắt đứt, Bối Nhạc Tê xương sống linh động, quay người trở lại muốn trực tiếp cắn qua Trần Hỏa Hổ thân mình. Răng nanh từng cái sắc nhọn như răng cưa, Trần Hỏa Hổ quay đầu, theo trong miệng hỏa cầu triệt để phóng ra, bay thẳng Bối Nhạc Tê miệng lớn. Cái này hổ thế mà như vậy mưu trí, Bối Nhạc Tê cũng không né không tránh, miệng càng mở lớn hơn, giống như muốn nuốt cái này hỏa cầu. Có thể vừa mới chạm tới hỏa cầu liền phát nổ, kinh thiên tiếng nổ lớn cùng hỏa diễm bộ phát đi ra. Cái này đại sảnh đường kiến trúc thật muốn tiêu thành từ địa. May mắn cũng không có như vậy trong tưởng tượng mạnh bạo. Chính là số 3, số 4, số 6 ra tay, chân khí hình thành bình chướng ép lại vụ nổ phạm vi 20 mét. Cũng không có cái gì thương vong. Chính là đại sảnh đường ở giữa thành một cái mảnh đất càn. Hỏa diễm vương vãi trên mặt đất, Bối Nhạc Tê khoang miệng bốc ra làn khói trắng, còn có chút đen ám màu sắc nhưng hiển nhiên cũng không có bị thương nặng bao nhiêu. Miễn cưỡng đau một chút đi, giống, Bối Nhạc Tê giống to, hai mắt đỏ ngầu, so với thân hình dàng 10 mét của mình, hai chân to lớn lại tỏ ra có chút nhỏ ngắn, Bối Nhạc Tê nhấc lên chân phải. Dậm một cái, dầm, như sấm dậy một tiếng, người khác có thể thấy giống như không khí bị đè ép sụt xuống một màng. Gán trên người Trần Hỏa Hổ, huyền linh thuật, địa trường, cách trương.